Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Tuyết a một tiếng. Bắt đầu từ cảm xúc nào? Trước hết cô vui vẻ chút đi. Được. Hạ Tuyết nghĩ đến lúc sáng nay Hàn Văn Vũ bị mình lừa ăn quả quýt, che mặt cúi đầu cười nhẹ, sau không chịu nổi nữa cười rộ lên, thậm chí là hô to: Hàn Văn Vũ à, anh đúng là ngốc quá đi. Hàn Văn Vũ đen mặt, trừng mắt tức giận. Đạo diễn mong cô vui vẻ, tại sao lại mắng chửi người vậy? Thì đạo diễn không phải muốn tôi thể hiện vui vẻ ư? Tôi nghĩ đến sáng nay anh bị lừa ăn quả quýt, tôi liền không nhịn nổi. Tiểu Thanh và Linda không khỏi cười theo. Đúng là con bé điên này. Tôn Minh và Hàn Văn Vũ nhịn không được bật cười nhìn nàng, rồi lại tự cười chính mình. Tôn Minh nhìn Hạ Tuyết nói: Tốt tốt, thu lại vẻ mặt, diễn giận dữ đi. Cô có thể tìm được chuyện tức giận trong lòng, sau đó biểu diễn cho tôi xem. Hạ Tuyết thực sự nhịn cười không nổi, xua xua tay nói không diễn được, thực sự là đang quá buồn cười. Lại liếc mắt nhìn gương mặt thối của Hàn Văn Vũ, lập tức nàng ngưng cười, ho khan một tiếng thở nhẹ. Ánh mắt đang nhốn nháo nhưng không biết vì sao liền nhớ tới Hàn Văn Hạo. Nàng đột nhiên trừng mắt, vẻ mặt căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi thở hổn hển. Tiếp tục nhớ tới bộ dáng Hàn Văn Hạo cứng rắn bá đạo, hai tay nàng nắm chặt, ánh mắt nheo lại nhìn người. Hàn Văn Vũ cắn môi dưới, có phần kinh ngạc nhìn biểu tình của Hạ Tuyết. Đang suy nghĩ xem nàng không giận hắn chứ. Hàn Văn Vũ cắn môi dưới, có phần kinh ngạc nhìn biểu tình của Hạ Tuyết. Đang suy nghĩ xem nàng không giận hắn chứ. Tôi mình nhìn nàng nói thẳng: Không cần kìm nén, cứ xem như nơi này không có ai. Nếu cô biểu hiện tốt, ngày mai tôi cho cô diễn vai quần chúng, lương 100 đồng. Trong đầu Hạ Tuyết lập tức vang lên thanh âm đồng tiền. Nàng thực không ngờ bước vào giới này, thực sự bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm được tiền. Nàng lập tức nhìn Tôn Minh, thở phì phò, vô cùng hưng phấn. Thật không? Ông nói không hối hận đấy chứ? Tôn Minh nghe xong mỉm cười. Tôi nói không thật, thì còn ai nói thật chứ? Ánh mắt Hạ Tuyết sáng lên, lập tức ầm một tiếng, không nói hai lời, ngã nằm trên tuyết. Hạ Văn Vũ sửng sốt, cúi đầu nhìn Hạ Tuyết. Cô muốn làm gì thế? Hạ Tuyết nằm trên tuyết giá lạnh, nghĩ đến fan Dạ Thiên Thiên đè nàng xuống mặt tuyết, nổi điên cắt đi mái tóc của nàng. Nàng một tiếng hét ầm lên, trong mắt tức giận, khàn giọng hét to: buông ra các người, tất cả các người không được chết tử tế, buông ra. Hạ Văn Vũ trừng mắt nhìn Hạ Tuyết nằm trên mặt tuyết, một mình gầm thét, thậm chí ánh mắt lộ ra loại bi thương, mất mát giận dữ, càng lúc càng giận dữ. Hắn có phần không nói nên lời, ngậm miệng lại, nhịn không được tiếp tục nhìn nàng. Hạ Tuyết thở gấp, cảm thấy trước mắt có một cô gái cầm cây kéo, bắt đầu ngẩng đầu lên liền cắt xuống. Nàng lập tức tức giận, nắm lên một nắm tuyết ném tới phía trước. Cút, cô không được chết tử tế, cút đi. Nắm tuyết này, nàng ném toàn bộ vào gương mặt thối của Hàn Văn Vũ. Trên người, trên mặt Hàn Văn Vũ, tất cả là tuyết. Lửa giận dần dần bốc lên nhìn Hạ Tuyết, cô bé chết tiệt kia. Tất cả nhân viên đang làm việc nhao nhao tò mò dừng lại, vây quanh Hạ Tuyết nhìn nàng, thật là kỳ lạ, cô ấy sao thế nhỉ? Tô Minh ngồi im, trong mắt bình tĩnh nhìn bộ dáng Hạ Tuyết trừng mắt, tức giận, thậm chí đường nét trên mặt nàng giật giật đáng sợ, vô cùng sống động. Ông nén cười, tốt tốt, đứng lên đi. Hạ Tuyết vẫn nằm trên mặt tuyết thở phì phò, quên mất Tôn Minh kêu nàng dừng lại, chỉ tiếp tục trừng mắt nhớ tới chuyện kia, dãi dụa không thoát. Tôn Minh mỉm cười chờ nàng. Hàn Văn Vũ tức dậy đưa chân đá một cái vào chân Hạ Tuyết, lại tức giận nói: Dậy đi. Hạ Tuyết sửng sốt như là vừa hồi phục tinh thần nhìn đạo diễn, kinh ngạc hỏi: Đạo diễn à, chuyện này tôi có thể làm được không? Tôn Minh gật đầu trầm giọng nói: Đứng lên đi. Hạ Tuyết lập tức cố kiềm chế cảm xúc cười lên, lại nhìn Hàn Văn Hạo đầy tuyết. Nàng kêu một tiếng, chạy tới bên cạnh phủ tuyết trên tóc hắn. Anh sao thế này? Sao trên người đầy tuyết vậy? Xôn xao, cái này cực phẩm. Hàn Văn Vũ tức giận đẩy nàng ra, lại tức giận nói: Cút, cút, cút. Hạ Tuyết sừng sốt không hiểu hắn. Sao thế nhỉ? Tôi mình mỉm cười, không có việc gì đâu, có thể được. Muốn diễn bi thương hoặc vui vẻ không ạ? Hạ Tuyết vì ngày mai có thể làm diễn viên quần chúng vô cùng nhiệt tình. Không cần. Tôi mình mỉm cười đứng lên, hai tay cắm túi quần lấy hộp thuốc lá. Trong tay Hạ Tuyết không biết khi nào có cái bật lửa, lập tức thắp sáng lên cho đạo diễn. Đôi mắt nhấp nháy như hai ngọn lửa. Tôi có thể diễn vai bi thương, tôi nhất định diễn tốt mà. Ánh mắt cô đã có đau thương thâm sâu, không cần diễn nữa. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn đạo diễn. Ngày mai nhớ cuộc hẹn của chúng ta, cô gái nhỏ nên cố gắng. Ngày mai đi vào trong đó diễn xuất ư? Hạ Tuyết nghĩ tới việc có thể kiếm tiền, liền vui vẻ khôn cùng. Tiểu Thành bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết. Này, đến cả ốc thế kỷ lấy cảnh. Hạ Tuyết đột nhiên cảm thấy cái tên này sao quen thuộc. Gì, cao ốc gì cơ? Cao ốc thế kỷ. Tiểu Thanh mỉm cười. Là công ty của anh nhà Văn Vũ. Hạ Tuyết trong mắt rốt cục nhìn Tiểu Thanh, trong lòng khàn giọng hò hét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net